Làm càn, chương 96, quá càn rỡ rồi. Góc truyện audio.com, chương 96, quá càn rỡ rồi. Thời niên thiếu, vì bố đẻ Tần Hồng Tiêm nghiện rượu không công ăn việc làm. Cuộc sống chỉ dựa vào một tay mẹ đẻ Kỳ Thư Lan gánh gồng. Tần Lộ Nùng lại đi học. Kỳ Thư Lan muốn tiết kiệm tiền nên không cho Tần Ý Nùng đi nhà trẻ. Thả rông ở nhà mãi đến năm 6-7 tuổi. Không có người rảnh rỗi quản lý cô ấy. Cô ấy bèn sớm tối đến làm tổ ở nhà hàng xóm. Nhà cô ấy thích nhất chính là nhà Trác Bội Vân, mẹ đẻ của Đường Nhược Giao. Trác Bội Vân trẻ tuổi xinh đẹp, thân thiện với mọi người. Rất được trẻ con yêu thích. Bà cũng rất thích trẻ nhỏ. Khéo tay hay làm, sẽ làm đồ ăn vặt ngon cho lũ trẻ con. Tần Ý Nùng khi bé mặt tròn bụ bẫm, da trắng mắt to lông mi dài, nổi bật trong số đám trẻ. Trác Bội Vân cũng không ngoại lệ, thích cô ấy nhất, từng nói sau này nếu sinh được con gái giống cô ấy thì thật tốt. Quan hệ của hai người rất thân thiết, nói Trác Bội Vân đã bù đắp một phần tình yêu của mẹ cho Tần Ý Nùng cũng không ngoa. Tần Ý Nùng lên 6-7 tuổi, đến tuổi đi học tiểu học. Trác Bội Vân có thai. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai liền sinh được một cô con gái. Tần Ý Nùng vui vẻ giống như bản thân có em gái ruột. Vừa tan học liền chạy đến nhà họ Đường thăm em gái. Hai tay vịn lấy thành nôi không buông. Nhìn nhiều thế nào cũng không ngấy. Cô ấy còn bé, chỉ hơn 7 tuổi, nhưng rất cao. Ở nhà quen làm việc nhà. Động tác vô cùng vững vàng, chân tay nhanh nhẹn, có lúc Trác Bội Vân quá bận, sẽ tươi cười gọi cô ấy đến giúp, vô cùng yên tâm, khi đứa trẻ đang quấn tã khóc lóc, Tần Ý Nùng sẽ bế nó khỏi nôi, ôm trong lòng dịu dàng dỗ dành. Đường Nhược Giao lập tức ngừng khóc, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô ấy, bàn tay nhỏ trắng bóc nắm lấy tóc cô ấy, cười khúc khích. Trác Bội Vân đang dọn dẹp vệ sinh, thấy vậy trêu đùa, con bé thích cháu lắm đấy. Bố nó bế nó cứ khóc mãi không nín. Khóe miệng Tần Ý Nùng cong lên, cúi đầu nhìn đứa bé, đôi mắt dịu dàng. Ban ngày Đường Hàm Chương đi làm, chiều tối mới về, mà giờ đó lại là lúc Tần Ý Nùng phải về nhà mình. Cô ấy không thân thuộc với Đường Hàm Chương, mỗi ngày vội vã gặp mặt. Chào một tiếng, chào chú, rồi sau đó lại, tạm biệt chú. Trác Bội Vân qua đời ngoài ý muốn. Đường Nhược Giao còn chưa đầy tuổi. Đường Hàm Chương lại dẫn theo Đường Nhược Giao rời đi. Rời khỏi chốn đau thương ấy. Tần Ý Nùng cũng vì chuyện này mà buồn bã một thời gian dài. Năm tháng qua đi, ký ức cũng theo thời gian dần dần phủ bụi. Tần Ý Nùng không còn nhớ rõ khuôn mặt của Trác Bội Vân nữa. Năm đó nhìn thấy Đường Nhược Giao chỉ là thấy quen mắt. Rốt cuộc giống ai, cô ấy cũng không thể tìm lại trong hằng hà vô số ký ức của mình. Mãi đến hôm nay nhìn thấy bức ảnh của Trác Bội Vân, cô ấy mới giật mình nhận ra, thì ra Đường Nhược Giao chính là em gái họ Đường mà cô ấy từng ôm từng hôn. Cái này, Quan Hạm là người bình tĩnh đến vậy. Nghe được câu chuyện xưa, cũng không có cách nào bình tĩnh được. Khó lòng tin nổi. Nói, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Đây chẳng phải duyên trời định sao? Muốn yêu đương phải nắm bắt lấy tình yêu trời định khi còn là đứa trẻ. Trong lòng cô gầm thét, mau kết hôn cho em. Tần Ý Nùng bật cười. Tôi cũng không biết tại sao lại trùng hợp vậy nữa. Trước khi Tần Ý Nùng quyết định bao nuôi Đường Nhược Giao, đã từng để Quan Hạm đi điều tra hoàn cảnh gia đình của cô. Lúc đó cô ấy lười đọc, trực tiếp để Quan Hạm báo cáo. Quan Hạm trước giờ không phí lời, chọn ý quan trọng. Bố đẻ cô là Đường Hàm Chương, mẹ kế là Giang Tuyết Chân. Mẹ đẻ của cô đã qua đời, có một em trai cùng cha khác mẹ. Nhà ở thành phố Z, hiện tại đang học ở học viện hí kịch. Hoàn toàn trong sạch, kết luận là có thể giữ bên người. Tần Ý Nùng không còn chút ấn tượng nào với Đường Hàm Chương. Lúc nhỏ cô ấy cũng không nói đến nhà họ Đường chơi, mà nói là đến nhà dì Bội Vân chơi. Vốn không hề có chút ký ức nào về họ Đường. Chê y đời này nhiều người họ Đường như thế. Cô ấy không hề liên hệ gì tới nhà hàng xóm trước đây. Tên của Đường Nhược Giao càng xa lạ. Trác Bội Vân gọi Đường Nhược Giao là Bảo Bảo. Cô ấy gọi là em gái. Có lẽ Trác Bội Vân từng nói tên của Đường Nhược Giao với cô ấy. Nhưng cô gái 7-8 tuổi. Sớm đã không nhớ nổi chuyện này. Bắt đầu từ lúc có ký ức, Đường Nhược Giao đã sống ở thành phố Z, đường Hàm Chương vì nguyên nhân Trác Bội Vân qua đời ở thành phố A. Không nhắc tới những chuyện lúc trước với cô. Vì thế Đường Nhược Giao càng không có cách nào biết được những chuyện khi đó. Ngay cả chuyện trước đây cô từng sống ở thành phố A cũng không rõ. Do sai sót, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao ở bên nhau lâu như thế. Lại không phát hiện bọn họ đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây. Nếu ban đầu Tần Ý Nùng biết Đường Nhược Giao là con gái của Trác Bội Vân, sẽ tuyệt đối không coi cô như nhân tình nuôi dưỡng bên người. Sợ là thật sự đối đãi như em gái. Câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác. Tần Ý Nùng ngồi chê y ghế. Vẻ mặt sửng sốt. Trong đầu chỉ nghe thấy một từ khẽ khàng nhưng vô cùng thích hợp vào lúc này. Định mệnh, Đường Nhược Giao tiễn thợ sửa khóa. Gõ cửa phòng mình, Tần Ý Nùng hoàn hồn. Vào đi, Đường Nhược Giao đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cuốn album trước mặt cô ấy. Trong lòng vui vẻ, cô đã nói Tần Ý Nùng chắc chắn muốn hiểu hơn về cô. May mà trước khi đi cô đã để lại câu nói kia. Đường Nhược Giao tiến lên phía trước. Nhìn theo ngón tay cô ấy đang đè lên một trang. Cười nói, cuốn album này rất ít ảnh. Nếu cô muốn xem, còn có một cuốn nữa. Do bố em cất giữ. Tần Ý Nùng nhấc tay lên, chỉ vào người phụ nữ bên trên. Đây là mẹ em sao? Đường Nhược Giao không hề có ấn tượng với Trác Bội Vân. Đương nhiên tình cảm cũng không sâu đậm. Gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh trả lời. Vâng. Nhưng lúc em còn rất nhỏ bà ấy đã qua đời rồi. Tần Ý Nùng, em lớn lên có chút giống bà ấy. Đường Nhược Giao nhận lấy album ảnh. Hiếu Kỳ quan sát tỉ mỉ mấy cái. Hỏi, thật sao ạ? Cô lại cười. Thật ra bố em cũng từng nói như vậy. Nhưng bản thân em không nhìn ra. Chỗ này, Đường Nhược Giao ngẩn ra. Bởi vì đầu ngón tay của Tần Ý Nùng chỉ vào xương hàm của cô. Khẽ vuốt ve, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Trái tim Đường Nhược Giao đập nhanh. Nhìn cô ấy một cái. Khẽ nói, cô Tần. Tần Ý Nùng không rút tay về. Mà tiếp tục nói. Mặt mày cũng có mấy phần tương tự. Chỉ là ngũ quan của em đậm nét hơn. Sống mũi cao thẳng hơn so với mẹ em một chút. So sánh ra thì là xinh đẹp sắc sảo hơn, nhưng không dịu dàng đằm thắm như Trác Bội Vân. Ánh mắt cô ấy tự nhiên sờ xong khuôn mặt của Đường Nhược Giao. Buông tay xuống, Đường Nhược Giao không biết cô ấy giấu thuốc gì trong hồ lô. Không dám hỏi nhiều, chỉ tiếc nuối tại sao cô ấy không sờ nhiều thêm chút nữa. Tần Ý Nùng, em còn ảnh của mẹ đẻ không? Đường Nhược Giao. Có thì có, cất ở chỗ bố, cô muốn xem cái đó làm gì ạ? Tần Ý Nùng nhíu mày không thể phát giác. Đường Nhược Giao không đợi cô ấy trả lời. Lập tức nói, có ạ, mai em lấy cho cô xem. Cho dù vì lý do gì, Tần Ý Nùng muốn, cô sẽ cho. Không phải là cô ấy nhất kiến trung tình với mẹ cô chứ? Đường Nhược Giao, phì, Tần Ý Nùng hiếu kỳ. Em cười gì thế? Đường Nhược Giao hắng giọng. Không có gì ạ, à, đã đổi khóa rồi. Cũng không sớm nữa. Buổi trưa chúng ta ăn gì ạ? Tần Ý Nùng. Em quyết đi, Đường Nhược Giao. Mua nguyên liệu về nấu. Ra ngoài ăn có khả năng sẽ bị người ta nhận ra mất. Tần Ý Nùng không có ý kiến. Đường Nhược Giao. Cô Tần có thể cùng vào bếp với em không ạ? Tần Ý Nùng nhướng mày. Không tỏ thái độ, Nhưng không từ chối chính là đồng ý, Đường Nhược Dao đã đạt được câu trả lời. Đường Nhược Dao nhích lại gần, nhanh như bay hôn lên má cô ấy một cái. Vậy em ra ngoài mua rau đây. Bóng lưng của cô như một con chim nhỏ nhảy nhót, nhanh chóng bay ra khỏi phòng. Tần Ý Nùng ngây người tại chỗ, sờ lên gò má của mình. Cảm giác tiếp xúc dịu dàng ấm áp, rất lâu không tan đi, giống như một giấc mơ. Rất lâu sau cô ấy mới chuyển động con ngươi ngưng trệ, phản ứng chậm cả 10 nhịp nhìn sang Quan Hạm bên cạnh. Lông mày nhướng lên một độ cong không hiểu chuyện gì. Chậm chạp nói, em ấy vừa làm gì thế? Quan Hạm a trong lòng. Sắc mặt bình tĩnh đáp, hôn chỉ, hôn lên má. Quan Hạm hít sâu một hơi, quá cản rỡ rồi. Một chút tức giận trào lên ấn đường, không đợi thành hình đã tan thành mây khói, chuyển thành trào lên cảm giác yêu thích không thể khống chế. Tần Ý Nùng đặt tay lên mặt bàn, ngón tay nắm chặt lấy mép bàn, khóe môi không kiềm chế được cong lên rồi lại từng chút, sau đó cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại. Đường Nhược Dao mua căn nhà này cũng không tính quá tốt. Khoảng 100 mét vuông. Cách âm không tốt. Trong phòng nói gì căn bản bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Cô ấy nghe thấy Đường Nhược Dao và Đường Phỉ đang nói chuyện ngoài cửa nhà. Đường Phỉ hỏi. Chấm, chị Tần không đi cùng chúng ta sao ạ? Đường Nhược Dao. Chị ấy là đại minh tinh. Ra ngoài dễ bị nhận ra. Đường Phỉ nói, sau đó chị sẽ bị đồn hẹn hò với chị ấy à? Đường Nhược Dao im lặng giây lát. Hỏi, có thật em ở nhà vẫn học hành đoàng hoàng không thế? Đường Phỉ vui vẻ cười lên. Đường Nhược Dao thúc giục nói, thay giày xong chưa? Thay xong thì đi thôi. Đường Phỉ còn đang cười. Thay xong rồi, đi thôi, em muốn ăn nấm. Đường Nhược Dao cười mắng nói. Chị thấy em giống cây nấm lắm. Đường Phỉ, ha ha ha, cửa nhà được đóng lại. Tiếng cười nói của hai chị em cũng biến mất. Đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Ý Nùng vô thức co ngón tay lại. Sắc mặt buồn bã như mất đi thứ gì đó. Cô ấy đặt album ảnh về lại ngăn kéo. Ra phòng khách, đèn phòng khách sáng hơn trong phòng một chút. Mượn ánh sáng tự nhiên đọc sách. Cô ấy có chút không tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái. Gần một tiếng đồng hồ sau, tiếng bước chân truyền từ cửa thang máy tới. Động tác lật sách của Tần Ý Nùng khựng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Tiếng chìa khóa tra vào ổ cạch, tiếng ổ khóa truyền rộng, cạch, tiếng mở cửa, bóng người một lớn một bé kẻ trước người sau đi vào. Theo đó là khói lửa nhân gian tràn ngập cả căn phòng. Em về rồi. Tiếng nói đồng thanh vang lên. Tần Ý Nùng miết chặt lấy trang sách. Kiềm chế Kaiota CS động lập tức đứng lên. Khi bóng dáng Đường Nhược Dao đi từ cửa tới phòng khách nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên hỏi han. Cô ấy mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Cô ấy đợi hai chị em xách túi lớn túi nhỏ vào phòng bếp. Mới gập sách lại. Không nhanh không chậm đi vào. Hỏi, mua thứ gì thế? Ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn thấy một túi nấm. Đường Phỉ thấy vậy vội vàng lui đi. Không làm phiền thế giới hai người. Đường Nhược Dao nhìn một lượt chê y bàn bếp. Nói, rau thì có cà tím, khoai tây, ớt, đậu phụ, đậu cô ve, dừa chuột, trứng gà. Đường Phỉ nói muốn ăn nấm. Thịt thì, thịt gà. Thịt bò, còn cả thịt lợn, giá thịt lợn ở đây tăng cao ghê, những 23 tệ nửa cân, thủ đô cũng không đắt như ở đây. Đường Nhược Dao là người trong giới giải trí, con người có giá trị, đương nhiên không quan tâm đến chút tiền mua thịt lợn. Cô đang cố ý nói chuyện phiếm với Tần Ý Nùng, giống như những cặp tình nhân bình thường khác chê y đời, quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt. Cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Tần Ý Nùng. Quả nhiên thấy chê y mặt đối phương lộ ra một tia không thể thích ứng. Sau đó mất tự nhiên mím môi. Mấy giây sau mới tiếp lời. Bây giờ không phải có dịch tả lợn sao? Phương Nam thiếu lợn, đương nhiên giá sẽ tăng. Bình thường cô Tần cũng xem loại tin tức này sao ạ? Đường Nhược Dao chớp chớp mắt, dáng vẻ rất kinh ngạc. Lẽ nào trong lòng em tôi là người không ăn khói lửa nhân gian à? Tần Ý Nùng khẽ xì một tiếng. Xắn tay áo lên, đưa tay ra xử lý nguyên liệu trên y bàn. Cũng không phải. Đường Nhược Dao rửa tay, sánh vai đứng bên Tần Ý Nùng, nhận lấy quả cà tím vừa rửa xong trong tay cô ấy. Cái này để em thái cho. Tần Ý Nùng đưa tới. Đường Nhược Dao tiếp lời ban nãy, cười nói, chỉ là cảm giác cô Tần bận trăm công nghìn việc, có lẽ không có thời gian quan tâm. Tần Ý Nùng đáp, có hôm sáng dậy, đọc được tin tức Chê Y Thanh thông báo của điện thoại. Ngoài thứ đó, bình thường quả thật không có thời gian xem thời sự. Nhìn một cái mà nhớ được, trí nhớ của cô Tần tốt quá. Đường Nhược Dao đặt dao xuống, vỗ tay cho cô ấy. Lời nịnh nọt này vô cùng. Tần Ý Nùng nghiêng mắt nhìn cô, không chút khách sáo đánh giá. Làm màu, Đường Nhược Dao bối rối cười cười. Nụ cười của cô rất có sức lan truyền. Tần Ý Nùng cúi đầu, khóe môi không nhịn được cũng cong lên. Cô ấy vội vàng nhìn sang hướng khác. Đường Nhược Dao cắt cà tím bày ra đĩa xong, đi tới lấy thực phẩm khác. Lúc này cô không lên tiếng, đưa tay tới vòi nước, quơ hết một lượt cả ngón tay Tần Ý Nùng lẫn khoai tây vào trong tay. Rửa sạch rồi ạ. Trái tim của Tần Ý Nùng run lên, vô thức động đậy khớp tay. Sắp rồi, còn chút bùn. Cô ấy bình tĩnh lại, rút ngón tay ra, nói, rửa thêm chút nữa. Đường Nhược Dao tựa vào cô ấy không đi, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt chê y người cô ấy. Hỏi, cô Tần thích ăn khoai tây nạo vỏ hay không nạo vỏ? Tôi thế nào cũng được. Vậy nạo vỏ đi. Đường Nhược Dao lại đưa tay ra, vần về mờ u bàn tay trơn nhẵn của Tần Ý Nùng, lấy khoai tây từ tay cô ấy. Nói, không cần rửa sạch như thế đâu ạ, lát còn phải rửa lại lần nữa. Đường Nhược Dao lấy nạo khoai, ngồi xổm trước thùng rác, nạo vỏ khoai tây. Tần Ý Nùng đang rửa đậu cô ve, trong lúc đợi nước xả vào bồn rửa liền quay đầu nhìn lại. Liếc đến ngón tay linh hoạt của Đường Nhược Dao, trắng bóc thon dài, một tay cầm khoai tây, một tay nạo vỏ, quay vòng mấy vòng. Củ khoai tây bóng mịn căng tròn bị nạo mất vỏ, run rẩy nằm vào khay bên tay cô. Nước trong bồn đã tới cổ tay. Tần Ý Nùng thu tầm mắt lại, cúi đầu chuyên tâm rửa sạch nguyên liệu. Người từ xa tới là khách. Đường Nhược Dao muốn để Tần Ý Nùng ở lại phòng bếp cùng cô, không phải thật sự muốn cô ấy vào bếp, cho nên xào rau là do Đường Nhược Dao đích thân làm. Tuy tay nghề bếp núc không hoàn hảo như đầu bếp Tần Ý Nùng, nhưng mấy món ăn thường ngày cũng có thể nấu thành hình thành dạng. Sắc hương đảm bảo, đập trứng, đánh tơi, đưa em ít muối, nước tương, để Tần Ý Nùng không chạy mất vì không có việc gì làm. Thỉnh thoảng Đường Nhược Dao sai bảo cô ấy một chút, Tần Ý Nùng nghe lệnh làm việc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biểu cảm sửng sốt. Không biết đang nghĩ gì. Khoai tây thái sợi xào ớt xanh. Đường Nhược Dao tắt bếp, lấy đũa gắp một sợi khoai tây, dùng tay đỡ phía dưới đưa tới bên môi Tần Ý Nùng. Ánh mắt mong chờ, thử xem, cẩn thận nóng. Tần Ý Nùng nhìn cô, sắc mặt khó mà nắm bắt. Đường Nhược Dao kiên trì, dịu giọng làm nũng nói, thử một miếng thôi, một miếng, được không? Sắc mặt Tần Ý Nùng dao động. Đường Nhược Dao kiên nhẫn, nhìn vào môi cô ấy, khẽ khàng nói, a. Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng, a, muốn mạng. Cô ấy khẽ hé môi. Đường Nhược Dao đút sợi khoai tây vào trong miệng cô ấy, sắc mặt mong đợi hỏi, thế nào ạ? Hơi mặn. Tần Ý Nùng một tiếng, nói, ngon lắm. Sau đó nhìn thấy được nụ cười của Đường Nhược Dao như mong đợi. Trong nụ cười ẩn chứa một tia nhẹ nhõm. Tần Ý Nùng nói, tôi ra ngoài trước đây. Đường Nhược Dao bĩu môi. Tủi thân nhìn cô ấy. Em còn hai món nữa chưa nấu. Tần Ý Nùng chỉ ra cửa. Lắp bắp nói. Tôi, có chút việc. Đường Nhược Dao, ồ, Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng chữa cháy. Ăn xong xử lý sau cũng được. Cô ấy sợ nhìn thấy nụ cười diễm lệ quá mức của Đường Nhược Dao. Nhìn vào trong nồi chuyển chủ đề nói. Không múc khoai tây ra đĩa thì cháy mất đó. Đường Nhược Dao cười cười. Một mình Đường Phỉ ở phòng khách. Không còn tivi. Cậu bé không có tivi để xem. Bài tập đều đã làm xong rồi. Thế là chốc chốc nhìn vào nhà bếp. Lát lát lại nhìn Quan Hạm ngồi chê ISO. Phà nghịch máy tính bảng. Chị Quan. Đường Phỉ nhỏ tiếng gọi. Quan Hạm ngẩng đầu. Biểu thị nghi vấn bằng ánh mắt. Cả ngày Quan Hạm chỉ bày một bộ mặt. Lạnh lẽo. Đường Phỉ có chút sợ cô. Vô thúc rụt về phía sau. Nhưng ở đây không có người nói chuyện với nó. Nó chỉ có thể dũng cảm hơn. Ngồi bên tay vịn xô. Pha cạnh Quan Hạm. Quan Hạm, có chuyện gì? Đường Phỉ nhỏ tiếng hỏi. Chị gái em và chị Tần có quan hệ gì ạ? Quan Hạm nói trong lòng. Thằng nhóc này, có nhãn quang. Cô bình tĩnh nói. Bạn bè, ánh mắt của Đường Phỉ rõ ràng viết một câu hỏi. Có phải là bạn? Gái không ạ, nhưng nó không dám hỏi. Có hỏi Quan Hạm cũng sẽ không trả lời. Hơn nữa ánh mắt của Quan Hạm nhìn như muốn giết người. Cuối cùng vâng một tiếng. Lúng túng ngồi về chỗ. Ăn cơm thôi. Đường Nhược Dao mở cửa phòng bếp cất giọng gọi. Em đi bưng đồ ăn. Đường Phỉ vụt chạy không thấy tăm hơi. Quan Hạm xoa xoa mặt mình. Bản thân đáng sợ đến thế sao? Đến mức có thể dọa trẻ con khóc lóc rồi sao? Tiếp tục như thế bao giờ mới hết độc thân? Cô Tần cởi tạp dề giúp em với ạ. Đường Nhược Dao tự nhiên nói. Quay lưng với cô ấy. Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao nghiêng đầu. Cô Tần. Hôm nay Tần Ý Nùng không thở dài trong lòng được nữa rồi. Cô ấy giơ tay. Nắm lấy dây thắt tạp dề. Chậm chậm rút ra. Đường Nhược Dao dựa theo động tác của cô ấy mà ngửa ra sau. Sắp dựa vào trong lòng cô ấy. Cùng lúc quay đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt trào lên tình cảm dịu dàng. Ngón tay của Tần Ý Nùng khẽ co chặt. Lòng bàn tay dán lên eo của Đường Nhược Dao. Từng hơi ấm truyền tới cách một lớp vải. Đường Nhược Dao quay người. Tay hờ hững vòng qua lưng cô ấy. Tư thế nửa ôm nửa không. Cúi xuống bên tai cô ấy nói. Cô Tần, cổ áo. Tần Ý Nùng nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy vành tai trắng bóc của cô. Gần như áp sát đến môi cô ấy. Hô hấp vô thức ngưng lại. Cô ấy thoáng mất hồn. Tim đập thình thịch, không khống chế được hé môi. Muốn dịch lên trước ngậm lấy. Một bóng người vụt qua trước mắt. Cô ấy quay đầu nhìn. Hai tay Đường Phỉ che mắt như thể bất lịch sự chớ nhìn rồi bạch bạch bạch chạy đi. Không khí bị gián đoạn. Đường Nhược Dao đương nhiên cũng phát hiện. Cắn môi dưới. Ánh mắt lướt qua một tia buồn bã. Quả nhiên trong nhà có trẻ nhỏ rất bất tiện. Tần Ý Nùng nghiêm túc cởi tạp dề cho Đường Nhược Dao. Treo lên móc. Hắng giọng. Hỏi. Tôi bưng món nào? Đường Nhược Dao đè cơn tức xuống bụng. Âm thanh vang vọng nói. Đường Phỉ, vào đây bưng đồ ăn. Đường Phỉ vội vàng đi vào. Cúi đầu, không dám nhìn chị gái. Run rẩy bưng thức ăn ra bàn ăn. Đường Nhược Dao quay mặt nói. Cô Tần cô ra ngoài đợi. Cô đột nhiên khựng lại. Ý cười chê y mặt Tần Ý Nùng còn chưa kịp thu về. Khóe mắt khóe môi cong lên. Đặc biệt là mắt. Giống như cong thành hai hình trăng khuyết. Bình thường cô ấy rất ít khi cười như thế. Nụ cười vui vẻ sạch sẽ. Đơn thuần. Không chút gánh nặng. Xuất hiện chê y mặt cô ấy lúc này. Có chút xa lạ. Nhưng vô cùng đẹp mắt. Đường Nhược Dao vô thức ngây ra. Tần Ý Nùng phát hiện được ánh mắt của cô. Môi mỏng mím lại. Nặn ra một nụ cười nhàn nhạt cùng lúm đồng tiền như mọi khi. Tôi ra ngoài đợi, trong đầu Đường Nhược Dao lướt qua một suy nghĩ. Bị cô bắt lại. Cô Tần. Cô lên tiếng ngăn lại bước chân của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng quay đầu. Dịu dàng nói. Cô đang. Đường Nhược Dao dừng lại 2 giây. Mới nói. Nghĩ tới chị họ của cô sao ạ? Biểu cảm của Tần Ý Nùng đột nhiên trở nên bất ổn. Nhưng nhanh chóng hồi phục bình thường. Ngắn gọn đáp. Tình cảm của cô và cô ấy tốt lắm đúng không ạ? Đường Nhược Dao hỏi một câu thừa thãi. Bản thân cô biết, nhưng cô vẫn hỏi. Ý cười của Tần Ý Nùng nhạt đi đôi phần. Cô ấy qua đời lúc nào ạ? Rất lâu về trước. Ý cười che y mặt Tần Ý Nùng triệt để biến mất. Quay người rời đi. Đường Nhược Dao đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không biết Quan Hạm đã đứng trước cửa từ lúc nào. Quan Hạm cho cô một cảm giác quen thuộc. Chính là cảm giác giống như ngày trước cô hỏi tại sao Tần Ý lại cẩn thận với đồ uống như thế. Thì ra lúc đó Quan Hạm dùng ánh mắt ngập tràn tính công ca Iota CS cùng địch ý nhìn cô. Lướt qua một cái, Đường Nhược Dao có cảm giác. Hai vấn đề cô chạm vào. Chắc chắn là bí mật lớn nhất trong lòng Tần Ý Nùng. Có lẽ bản thân Tần Ý Nùng không phát hiện. Lần trước khi cô hỏi vấn đề kia, chưa được đôi câu cô ấy đã cảnh cáo cô. Lần này lại trả lời cô. Đương nhiên đáp án không nhất định là thật. Hơn nữa đa phần đều là lừa dối cô. Nhưng thái độ đã khác hẳn trước đây. Những thứ này đều là thành quả mà Đường Nhược Dao cố gắng từng ngày mà có được. Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cô đang từng bước tiến lại gần trái tim của Tần Ý Nùng. Trái tim không biết đã bị chuyện gì. Cũng không biết đã qua bao lâu. Bị vùi trong tầng tầng lớp lớp bụi bặm. Tần Ý Nùng. Cô ấy thầm gọi tên đối phương trong lòng. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tần Ý Nùng. Mắt phượng khẽ kíp lại. Tần Ý Nùng có thể cảm nhận được ánh mắt dính ở sau lưng mình. Càng ngày càng kiên định, cũng càng ngày càng khiến cô ấy không biết phải ứng phó thế nào. Phần lớn thời gian cô ấy đều thuận theo tiết tấu của đối phương. Đường Phỉ, cô ấy cố ý bỏ qua ánh mắt của Đường Nhược Dao. Gọi Đường Phỉ đang chạy tới chạy lui bưng đồ ăn. Quay vòng như con quay. Đường Phỉ, dạ, một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lại lập tức cúi đầu. Nhỏ tiếng nói, không phải em cố ý, làm sao mà em biết hai chị. Những lời phía sau cậu bé lẩm nhẩm. Tần Ý Nùng không nghe rõ. Tần Ý Nùng, em nói gì thế? Đường Nhược Dao đẩy Đường Phỉ sang một bên. Bưng món cuối cùng lên. Nói, nó không nói gì đâu ạ. Nói xong nhìn Đường Phỉ một cái. Đi rửa tay đi. Đường Phỉ, vâng, rồi chạy mất. Đường Nhược Dao, cô Tần ăn cơm không ạ? Tần Ý Nùng, một chút. Đường Nhược Dao xới hai nửa bát cơm bưng tới. Chia cho Tần Ý Nùng mỗi người một bát. Quan Hạm không coi bản thân là khách. Tự mình xới cơm, thuận tiện xới cho Đường Phỉ một bát đầy. Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bát cũng to hơn người khác. Đường Nhược Dao, không có tủ lạnh. Đồ ăn không ăn hết thì hỏng mất. Ăn nhiều thức ăn ăn ít cơm thôi. Đường Phỉ ngẩng đầu. Đường Nhược Dao ngưng trệ. Trầm giọng nói. Còn thừa bao nhiêu thì em ăn hết. Sạch sẽ. Đường Phỉ khổ sở. Đường Nhược Dao nói trong lòng. Ai bảo em nói nhiều như thế. Cô nhìn sang phía Tần Ý Nùng một cái. Tần Ý Nùng cũng cười. Tuy không thuần khiết như ban nãy. Nhưng có thể nhận ra ý cười thật lòng. Đường Nhược Dao cũng cười cười. Dùng đôi đũa bản thân chưa động đến gắp một miếng đậu cô ve xào cho cô ấy. Tần Ý Nùng nhỏ tiếng nói. Cảm ơn. Đường Phỉ nhìn chị gái. Cúi đầu nhìn cơm trong bát. Mím môi lại. Ánh mắt đột nhiên xuất hiện một đôi đĩa. Sau đó gắp mấy miếng thịt gà vào bát nó. Rồi thịt bò. Khoai tây sợi. Cà tím. Nấm. Liên tục. Đường Phỉ ngẩng đầu. Chủ nhân của đôi đũa kia là Đường Nhược Dao. Cảm ơn chị. Đường Phỉ gạt hết buồn bã ăn cơm. Chị vẫn rất yêu nó. Không, còn yêu nó nhiều hơn lúc trước. Nếu Đường Phỉ biết Đường Nhược Giao đột nhiên ân cần như thế là vì muốn nhìn thấy nụ cười của Tần Ý Nùng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ăn cơm xong, Tần Ý Nùng đi dạo quanh phòng khách để tiêu hóa thức ăn. Đường Nhược Giao rửa bát trong phòng bếp. Đường Phỉ đi dọn dẹp phòng ngủ cho Đường Nhược Giao. Người cũng về nhà rồi. Tối nay chắc không cần ở khách sạn. Dù sao cũng là lần đầu chị dâu đến nhà. Đường Phỉ dọn dẹp vô cùng tất bật. Quét nhà, lau sàn, lau cửa sổ bàn học, đổi ga giường chăn đệm. Ở trong phòng bận rộn không thôi. Tiếng bát đũa chạm nhau dưới vòi nước phát ra âm thanh đẹp đẽ, truyền ra từ phòng bếp đang mở cửa. Đường Phỉ cầm cây lau nhà vừa vắt khô. Cậu trai khom lưng lau vô cùng cẩn thận. Tháng ngày bình yên. Đây là cảnh tượng cô ấy chưa từng nghĩ tới trong mơ. Hôm nay lại xuất hiện vô cùng tươi mới trước mặt cô ấy. Tần Ý Nùng ở phòng khách nhìn thấy cảnh tượng này mà thất thần. Đường Phỉ lau hết một lượt liền ra ngoài ban công giặt cây lau nhà. Đi qua người Tần Ý Nùng, nhìn thấy cô ấy bèn cười với cô ấy một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc. Sau đó giống như con sẻ nhỏ vui vẻ chạy đến ban công. Có lẽ cậu bé quá ca yêu ta si ết động, có chút bất cần, lúc rẽ liền trực tiếp đụng phải cửa gỗ kéo đẩy của ban công. Ngao lên một tiếng, không dám quay đầu nhìn Tần Ý Nùng, ôm mặt biến mất trước cửa. Mọi người đều bận rộn, chỉ còn lại một mình cô ấy nhàn nhã, giống như không hòa hợp. Tần Ý Nùng đột nhiên cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó. Cô ấy suy nghĩ rồi đi đến nhà bếp. Đường Nhược Giao đang rửa bát lượt hai, thấy cô ấy đi vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cô Tần, cách Trương.